Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 743 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail. Tập 742 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Quốc Trần, bạn Yến Lê và bạn Giang Bội Trinh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bến Tre và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai chuyện. Một chuyện là xảy ra trong xóm của bạn. Chuyện này đã xảy ra cách đây khá lâu, cái lúc đó là bạn mới có 7-8 tuổi à. Bạn cũng biết chuyện này nữa, nhưng mà bạn không có rõ chi tiết do là lúc đó bạn còn nhỏ. Sau này khi mà bạn lớn lên rồi á, thì mẹ của bạn đã kể rõ ràng chi tiết câu chuyện này cho bạn nghe. Và một chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua khi mà bạn lên Sài Gòn để mà đi làm các bạn. Thì câu chuyện đầu tiên bạn kể rằng á, là hồi đó trong xóm của bạn là có một cái ông này á, tên là Tám và mọi người trong xóm gọi ổng là ông Tám xe ôm, là tại vì ông này làm nghề chạy xe ôm các bạn. Thì ông Tám này ổng rất là ghiền thuốc lá, ổng ghiền dữ lắm, nhưng mà ổng chỉ hút khi nào mà ổng chạy xe ngoài đường hoặc là trong cái lúc mà ổng đứng ổng đợi khách á thì ổng mới hút thuốc thôi. Chứ ngoài ra là về nhà thì ổng không có hút, là tại vì bà vợ của ông Tám này bà rất là dữ, dữ lắm, với lại bà bị dị ứng với lại cái mùi khói thuốc á, cho nên mỗi lần mà ổng hút ở nhà cái là bà chửi quá trời luôn, riết rồi á là ổng không có hút ở nhà nữa mà chỉ hút ở ngoài đường mà thôi. Thì cho tới một hôm, cái hôm đó là mẹ của bạn á là đón bạn đi học về. Khi mà chạy vô tới trong xóm đi ngang qua nhà ông Tám á thì thấy rằng á là mọi người trong xóm bu rất là đông. Thì mẹ có ngừng xe lại, mẹ hỏi là cái gì vậy? Thì mọi người mới nói rằng á là ông Tám xe ôm ổng chết rồi. Thì khi mà nghe ông chết là mẹ cũng hết hồn, là tại vì á là mới mấy ngày trước mới gặp ổng, ổng khỏe mạnh sờ sờ mà ông Tám chết rồi. Thì mẹ mới lật đật á là mẹ chở bạn về nhà xong rồi chạy qua đám để mà phụ. Do là nhà ông Tám này cũng nghèo cho nên nó là người trong xóm của bạn á, là người á thì góp công, người thì góp của, mỗi người ít để mà lo đám tang cho ông Tám. Thì cái lúc mà mẹ qua mẹ phụ á, lúc đó là vẫn chưa có liệm ổng, vẫn chưa có bỏ vô hòm nha. Thì mẹ nhìn thấy cái xác của ổng mà mẹ rất là sợ. Mẹ kể rằng á là trời, nhìn cái xác của ổng rất là ghê. Là cái mặt của hả là nó xám ngoét, là nó muốn đen luôn các bạn. Còn cái tay chân á thì co quắp vậy nè. Mà cái người của ổng rất là ốm, ốm mà dạng như là da bọc xương vậy đó. Mà mẹ nhớ rằng á là trong khi cách đây một tuần trước là mình mới gặp ổng á thì ổng hả rất bình thường, rất khỏe mạnh, người của ổng hả là có da có thịt đàng hoàng lắm, hồng hào lắm, mà không biết rằng ổng bị bệnh gì mà nó lại rút cái người mau, mà nó lại chết mau như vậy. Thì lúc đó là mọi người cũng thắc mắc, mọi người á là cũng có hỏi bà Tám. Thì khi mà bà nghe bà khóc quá trời luôn, bà mới kể lại cho mọi người nghe một cái câu chuyện. Bà kể rằng á là hôm đó đó là ông Tám này ông đi chở khách các bạn, và cái lúc mà ông thả khách xong rồi á thì ổng trên đường ổng chạy sang mình á thì ổng có hút thuốc. Thì cái lúc mà ổng hút xong cái điếu thuốc đó đó là ổng bắt đầu ổng mới giục cái hả là cái lõi thuốc á, là ổng giục xuống đường. Mà ổng giục làm sao á là ổng đã giục vô trong một cái ngôi miếu. Ngôi miếu đó là nằm ngay cái ven đường, mà ngay cái ngã tư luôn, mà ổng không biết, ổng không hay, ổng chạy về. Thì ngay tối hôm đó, cái đêm đó về cũng bình thường, ăn cơm cũng bình thường, cho tới khi đi ngủ ha, là bả ngủ một giấc vậy đó, cái tự nhiên bả giật mình thức dậy. Cái lúc giật mình thức dậy nhìn qua thì không thấy ông Tám này đâu, thì bả nghĩ rằng á là chắc là ổng đi toilet rồi, cho nên đó là bả cũng kệ. Nhưng mà bả nằm bả đợi hoài không thấy ổng vô, thì thành ra bả nghĩ rằng á ủa quái lạ, cái ông này á là ổng đi đâu mà giờ này chưa có sáng, mới có nửa đêm mà ổng đi đâu vậy trời. Xong cái bà mới ngồi dậy. Thì khi mà bà ngồi dậy bà dòm ra ngoài mùng á, do là trong cái buồng ngủ của bà là có một cái đèn ngủ nữa, thì qua cái đèn ngủ đó bà thấy ông Tám đang ngồi ngay chỗ cái góc buồng ngủ, ngay cái góc buồng mà ổng đang ngồi dạng như ngồi chồm hổm, mà ngồi xoay mặt vô trong tường á các bạn, đưa cái lưng ra. Thì lúc đó là bà nhìn thấy ổng ngồi vậy thì bà cũng không biết rằng ủa sao tự nhiên cái ông này ngủ ngủ đi mà lại ngay góc nhà ngồi làm gì. Cho nên nó là bà mới kêu, bà hỏi rằng là ông làm gì giờ này, ông không ngủ đi mà ông ngồi đó làm gì. Nhưng mà ông Tám không trả lời, không nhúc nhích gì cả, cứ ngồi đó đưa cái lưng ra ngoài thôi. Thì lúc đó là bà lại cất tiếng, bà hỏi thêm lần nữa, ông à, sao mà giờ này không ngủ đi mà ông ngồi đó làm chi vậy. Ông này cũng không trả lời. Thì qua cái ánh đèn ngủ đó đó là bà thấy ngay cái chỗ ổng ngồi á là có bốc khói lên. Thì bà mới nghĩ trong bụng đó, trời ơi, không lẽ ổng không ngủ mà ổng đi hút thuốc, mà ông này ổng gan quá. Trời ơi, hôm nay bà đặt dám lấy thuốc vô mà hút trong buồng ngủ nữa, trong khi mình ghét khói thuốc lá muốn chết luôn vậy đó. Cái bà mới tức, bà mới hả là dở mồm bà đi ra. Thì cái lúc dở mồm đi ra thì bà cũng có lợi ngay chỗ cái công tắc đèn á, là bật cái đèn lên để nó cho nó sáng lên ha. Thì chính xác là cái ông này đang ngồi ngay cái góc nhà mà đang hút thuốc. Thì bà mới lại, bà đứng sau lưng ổng á, bà mới hả là đập cái lưng ổng vậy nè, bà mới nhìn xuống bà mới hỏi, trời ơi cái ông này ha, nay ông gan cùng mình, ông dám đem thuốc vô trong buồng ngủ ông hút, ông có biết rằng á là tôi bị dị ứng với là cái mùi thuốc lá không, ông vừa phải thôi nha. Bắt đầu bà chửi. Mà khi mà bà chửi vậy đó thì lúc đó đó ông Tám ổng mới xoay lại các bạn. Mà cái lúc mà ổng xoay lại một cái bà sợ điếng hồn, là tại vì cái lúc mà ổng xoay lại nha, là bà thấy cái mặt của ổng á, các bạn biết hai con mắt của ổng á trợn trắng lên, hai con mắt trợn trắng, mà cái miệng của ổng đang ngậm cầu á là mười mấy điếu thuốc trong miệng, mà điếu nào điếu nấy là đang cháy, giống như là ổng đang hút một lần mười mấy điếu vậy đó ha. Rồi tay chân của ổng nè co quắp vậy nè. Xong cái ổng mới quay lên, ổng dòm bà, mà lúc đó con mắt ổng trợn trắng rồi, ổng ú ớ trong miệng vậy đó, giống như là ổng muốn nói cái gì đó mà ổng không nói được. Thì lúc đó bà sợ quá, trời sao mà ông này kỳ cục vậy. Cho nên nó là bà chạy lại đằng cái bàn á, bà rót cái ly nước, rồi bà lấy nước đó hả, bà tạt vô trong cái mặt của ổng. Thì khi mà tạt xong á ha, là ổng phun mấy cái điếu thuốc ra, rồi bắt đầu ổng té ra ổng ngất xỉu luôn. Cho tới sáng hôm sau mới tỉnh. Mà cái lúc ổng tỉnh ổng rất là sợ hãi các bạn. Bà hỏi rằng á là ông nè, ông bị cái gì vậy, ông bị cái gì, ông nói tôi nghe coi. Nhưng mà ổng sợ hãi, ổng không trả lời vô câu hỏi của bà đâu. Mà ổng cứ nói rằng á là tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi mà, tôi xin lỗi mà, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi mà, chắp tay xin lỗi miết vậy đó. Xong rồi quay qua bà Tám mới nói rằng, bà ơi, bởi bà cứu tôi với, bà cứu tôi với, họ đông dữ lắm, họ đông dữ lắm bà ơi, mỗi người á hả là vô xong rồi á là lôi tôi ra, mỗi người á là đút cho tôi một điếu thuốc kêu tôi hút đi, mà người ta chửi tôi, người ta nói rằng á là mày khoái hút thuốc lắm phải không, mày khoái hút thuốc lắm phải không, nè mày hút đi mà mỗi người nhét cho tôi một điếu, tôi sợ quá bà ơi, tôi sợ quá, bà cứu tôi với, bà cứu tôi với. Ổng nói xong tới cái lúc đó cái ổng lại té ra, ổng ngất xỉu tiếp các bạn. Thì khi mà ổng ngất xỉu xong ha là bà mới hoang mang, trời ơi, sao mà cái ông này ông bị gì kỳ vậy trời, ông bị gì vậy trời. Bà hoang mang, bà sợ lắm, không biết là ông này đã làm cái gì mà có hả là ảnh hưởng gì tới tâm linh hay không. Thì bà mới đi coi thầy. Thì khi mà bà đi coi thầy lại, cái ông thầy này ông rất là giỏi các bạn. Bà vô bà cũng có trình bày rằng tối hôm qua ông Tám làm sao, rồi sáng hôm nay ông Tám nói những cái lời lẽ như vậy đó. Thì bà có kể cho ông thầy nghe. Thì ông thầy ổng coi, bắt đầu ổng bấm tay, ổng nói một hồi sau cái ổng nói rằng á là chồng của bà đang bị tới mười mấy dong theo lận. Tôi không biết rằng á là chồng bà đi đâu mà đã giục cái hả là lõi thuốc á vô chỗ cái người ta đang ở. Là chỗ này chắc là cái miếu rồi, cái miếu này á là có những cái vong hồn đó đang trú trong đó, ổng giục cái lõi thuốc vô á, khiến cho những cái vong hồn đó người ta tức giận. Cho nên đó là bây giờ người ta theo chồng bà, người ta muốn bắt chồng bà đó. Thì ông thầy nói vậy. Thì bà vợ này bà khóc quá trời, bà Tám bà khóc, bà xin năn nỉ, bà xin ông thầy rằng là bây giờ giúp đỡ giùm chồng bà. Thì ông thầy á với bà mới về nhà. Xong rồi đợi cho ông Tám tỉnh dậy á, thì mới hỏi ông Tám là ông đi đâu, ông chở khách hôm qua, ông chở đi đường nào vậy đó. Thì ổng hả là mới nhớ lại rằng trong cái lúc mà ổng giục cái điếu thuốc á, là ổng giục ngay chỗ cái đoạn ngã tư tên gì đó, mà ngay chỗ đó đó là có một cái miếu, có cái miếu mà lúc đó ổng không để ý đâu, ổng giục xuống vậy thôi. Xong rồi bà vợ với ông thầy mới đi mua mua đồ các bạn, rồi đem ra ngay chỗ cái đoạn ngã tư đó là công nhận có cái miếu thiệt. Cái miếu này á là dạng như là ngay ngay chỗ cái đoạn đó đó là hay có tai nạn xảy ra lắm, cho nên người dân người ta đã lập cái miếu ven đường ngay chỗ đó. Thì ông thầy với lại bà vợ mới vô ngay chỗ đó cúng cúng khấn vái xin lỗi này kia, rồi cứ nghĩ rằng đó là chuyện qua rồi. Nhưng không các bạn, cho tới tối hôm đó thì ổng cũng bình thường, không có gì hết, cứ tưởng rằng là khỏe rồi đó, người ta bỏ qua rồi đó. Nhưng tối hôm đó khi mà đi ngủ thì cái lúc đang ngủ bà Tám lại giật mình, giống như vào tối hôm qua, quay qua cũng không thấy chồng mình đâu, thì bà mới hết hồn liền, bà mới ngồi bật dậy liền. Thì khi mà bà ngồi bà bật dậy á là bà dòm lại đằng kia, theo cái quán tính quán phản xạ tự nhiên, hôm qua ổng cũng ngồi ngay đó thì hôm nay bà cũng dòm ngay đó, thì thấy rằng á là ổng đang ngồi trong góc đó các bạn, cũng có khói bốc lên. Thì bà lật đật bà dở mùng đi ra liền, bật đèn lên liền. Thì khi lại á là cũng thấy ông Tám này đang ngậm trong họng mười mấy điếu thuốc gì đó, con mắt cũng trợn trắng, tay chân cũng co quắp vậy nè. Xong rồi bà lại ha, bà khóc quá trời luôn, bà năn nỉ, bà nói rằng á là xin các ông các bà hả là tha cho chồng con, tha cho chồng con, bỏ qua cho chồng con đi, con hứa rằng á là con sẽ cúng liên tục để mà hả các ông các bà bỏ qua cho chồng con. Bà vừa khóc mà vừa năn nỉ vừa quỳ lại. Mà lúc đó ông Tám á thì ổng đang ngồi đó nha, giống như là ngồi mà tay chân co vậy nè các bạn, mà người á thì cái miệng á thì ngậm mười mấy đứa thuốc, con mắt thì trợn trắng ú ớ, còn bà vợ á thì cứ lại năn nỉ rồi hả nói rằng á là sẽ cúng liên tục, mà chỉ xin các ông các bà tha cho chồng con lần này. Xong rồi bà đang nói vậy đó, cái tự nhiên á là bà nghe ở bên tai của bà một cái giọng nói của một người đàn ông, mà cái ông này á cái giọng nói ông rất là dữ, nói rằng á là chồng của mày á là mạo phạm tới tụi tao, muộn rồi, không có xin gì được nữa đâu, muộn rồi. Thì cái lúc đó ông Tám này á là ổng mới té ra, là ông tắt thở các bạn. Thì ông Tám này ông đã chết như vậy. Thì sau khi mà mọi người nghe bà Tám kể, trời ai cũng rùng mình, ai cũng sợ hãi hết. Mà thiệt sự nha, là trước đó mấy ngày mọi người có gặp ổng, ổng rất là bình thường. Mà chỉ trong vòng là có 2 ngày mà ổng hả là khi mà ổng chết là người của ổng đã co rút lại, chỉ ốm như là da bọc xương vậy đó, rất là ghê. Và sau đó ha là trong xóm của bạn á có nhiều người nói rằng á là lâu lâu á ha, nhiều khi đi đêm về á là sẽ thấy ông Tám này vừa chạy xe mà vừa hút thuốc, thấy cái vong của ổng các bạn, vừa chạy xe mà vừa hút thuốc. Thì đây là cái câu chuyện của bạn do mẹ của bạn kể lại. Chuyện này á thì sau này á là mọi người không còn thấy ổng nữa, chứ trước đó thì hả là mọi người hay thấy ổng là cầm điếu thuốc mà vừa chạy xe ngoài đường mà vừa hút các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện do chính bản thân của bạn trải qua. Chuyện này á thì bạn không có thấy ma cỏ gì hết, nhưng mà bạn bị nhát khiến cho bạn rất là sợ. Bạn kể rằng á là sau khi học hành xong thì bạn cũng xin vô làm trong một cái công ty, bạn là nhân viên văn phòng. Công ty của bạn á là có 7 tầng lầu, phòng của bạn á là làm trên tầng 7 luôn nha. Do là nhân viên mới vô cho nên á là bạn cũng chưa có quen với công việc lắm, thì thành ra là hay bị trễ nải. Cho nên bạn hay ở lại trễ để mà cho hoàn thành xong cái công việc của mình. Mà đằng ban đầu á thì bạn để ý rằng á là mấy cái anh chị làm công ty này nè là tầm khoảng chừng 5 giờ mấy 6 giờ, cho dù chưa có xong cái công việc nhưng mà họ vẫn về. Mà bạn cứ nghĩ rằng chắc là do là họ đã nhân viên cũ rồi, cho nên họ nghĩ rằng ngày mai vô làm tiếp không sao. Nhưng do bạn là nhân viên mới thì thành ra chưa làm xong thì bạn phải ở lại, bạn làm cho xong bạn mới về. Thì cái hôm đó cũng vậy các bạn, hôm đó ha là bạn làm không xong việc của mình, mà cái công việc hôm đó nó rất là nhiều, bạn bắt buộc phải ở lại. Mà bạn nói rằng đó là công ty của bạn đó là tầm khoảng chừng 6 giờ cho tới 6 giờ 30 phút đó, là cái giờ đó sẽ tắt cái hệ thống máy lạnh, không cho hệ thống máy lạnh chạy nữa. Chỉ có người nào mà ở lại đêm đó, thì làm thì bật cái đèn phòng làm thôi, còn hệ thống máy lạnh là tắt hết. Thì hôm đó mọi người đã về rồi, chỉ còn một chú bảo vệ ở dưới đó, còn bạn thì ở trên tầng 7 mà tắt máy lạnh rồi. Mà bạn không hiểu sao bạn ngồi nha, mà cái cảm giác của bạn nó cứ lành lạnh, nó cứ rờn rợn, nó kỳ lắm. Cái cảm giác nó giống như là nó lành lạnh làm sao, mặc dù không có máy lạnh gì hết, mà cửa cũng không có mở quạt nữa. Thì bạn ngồi bạn làm, bạn cũng không để ý nhiều đâu. Cái tự nhiên ngồi đang làm vậy đó, cái bạn cứ nghe cái tiếng lạch cạch vậy, giống như là ai mà gõ bàn phím vậy đó. Thì khi mà bạn nghe bạn cũng giật mình, bạn mới dòm giáo giác, nhưng mà có ai đâu, mọi người đã về hết rồi. Thì bạn mới suy nghĩ nó, ủa đâu có ai đâu mà sao tự nhiên mình lại nghe cái tiếng bàn phím mà nó kêu lạch cạch vậy. Thiện hồi sao nó cũng hết kêu. Thì khi mà nó hết kêu ha, cái bắt đầu là bạn mới mắc toilet, cho nên nó là bạn phải đi ra ngoài cái phòng của mình, phía ngoài hành lang mới có toilet. thì bạn cũng đi vô toilet cũng hơi rợn nhưng mà không có gì. Cái khi mà đi toilet xong cái đi ra thì thấy rằng cái phòng của mình đã bị tắt đèn. Mà trong lúc đó thì mọi người không có ai hết, mà sao ai tắt đèn, không lẽ bảo vệ lên tắt. Mà trong khi bạn á, thì bạn đã nói với chú bảo vệ là hôm nay con sẽ ở lại con làm cho xong cái công việc con mới về, thì chú này đã biết rồi lên tắt của bạn chi. Tại vì nếu mà bạn về á, là phải đi qua gặp chú này đó, cho nên nó là ổng hả, là thấy xe của bạn còn ở đó thì làm sao mà ổng lên ổng tắt. Thì bạn cũng sợ, bạn sợ lắm. Mà cái phòng của bạn thì tắt mà cái máy tính của bạn thì mở, thành ra nó tạo một cái không gian rất là sợ. Nhưng mà bạn vẫn bật đèn lên bạn làm tiếp. Làm cho tới tầm khoảng 10 giờ á, cái bạn mới là lúc đó xong rồi đó ha, thì bạn mới thu dọn đồ đạc để mà đi về. Lật đật lẹ lẹ lẹ đi ra hơi rợn ha. Bắt đầu khi mà đi ra cho tới ngay gần cái cửa ra vào để mà bước ra ngoài á, thì cái điện thoại nó reo lên. Điện thoại của phòng bạn reo lên mà reo liên tục liên hồi vậy đó. Thì bạn mới suy nghĩ, mới nói trời ơi, sao mà ai giờ này ai mà gọi đến công ty vậy ha. Xong cái hả, bạn cũng đứng lại, bạn khựng lại là suy nghĩ rằng mình có nên bắt máy hay không. Tại vì bây giờ này cũng khuya rồi mà ai gọi thì nó ngưng. Nó ngưng giống như là bên kia gọi đã không ai nghe, người ta tắt. Nhưng mà nó lại reo một lần nữa, nó reo lên, nó tiếp tục một lần nữa. Thì bạn nghĩ rằng ủa ai vậy ta. Bạn mới bắt máy lên, bạn cầm điện thoại lên, bạn alo. Thì bạn nghe bên kia nó rít lên từng cái tiếng gió, mà tiếng gió hụ hụ hụ ở ngoài đồng hoang á các bạn. Rồi một cái giọng nói kinh dị lắm, nói rằng mày cút đi, mày cút đi, mà nói cái giọng nói đó với lại cái tiếng gió nó kết hợp vô nhau, nó tạo ra hả là nghe nó sợ lắm. Chợ bạn lật đật bạn cúp máy xuống liền, rồi bạn mới chạy ra khỏi phòng mà quên tắt đèn luôn. Bạn chạy là bạn bấm bấm bấm bấm tắt thang máy ha, xong rồi bạn chạy vô thang máy. Mà các bạn biết phòng của bạn là bạn làm trên tầng 7 ha, mà trong khi những cái tầng ở dưới người ta về hết rồi, mà không hiểu sao thang máy này á nó xuống tới tầng 6 cái nó ngừng, mà trong khi không ai bấm hết, hoàn toàn người ta về hết rồi, nó ngừng lại cái nó mở cửa ra. Khi nó mở cửa ra ở ngoài tới thui vậy đó, chào bạn sợ. Bắt đầu nó xuống tới tầng 5 nó ngừng cái nó lại mở cửa ra, cứ liên tục nó lặp lại cho tới khi mà bạn xuống tới cái sảnh, là cứ tầng nào nó cũng ngừng lại rồi nó mở cái cửa thang máy ra, mà ở ngoài thì tối thui mà không ai bước vô hết, mà không ai bấm thang máy hết. Mà tại sao thang máy nó lại như vậy? Trời bạn sợ lắm. Trời lúc đó bạn chỉ biết hả là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật vậy ha. Cho tới khi mà xuống tới cái sảnh rồi á, thì bạn chạy ra ngoài thì gặp cái bác bảo vệ, bác đang ngồi đó. Mà hả, bạn nói rằng nha, bình thường là hay đứng lại chào hỏi bác, rồi đứng nói chuyện với bác hai ba câu mới về. Mà lúc đó bác mới hỏi rằng là nãy giờ con thấy gì không, mà mày làm gì mày chạy dữ vậy. Mà bạn không trả lời nổi, bạn chỉ chạy tới xe rồi lật đật đó là chạy về thôi, không trả lời bác bảo vệ luôn. Thì từ đó cho tới hôm sau rồi sau này luôn, là đi đâu làm bất cứ chỗ nào bạn cũng không ở lại để mà làm đêm nữa các bạn. Tại vì qua cái chuyện đó đó, mặc dù bạn không thấy gì đâu, bạn chỉ bị những cái hả là hiện tượng vậy thôi, nhưng mà bạn rất là sợ, không bao giờ dám ở lại làm. Mọi người về bạn cũng lẹ lẹ đi về luôn, có chuyện gì để mai làm hoặc là đem về nhà làm. Thì đây là cái câu chuyện mà do bạn trải qua, tuy không có ma cỏ gì hết nhưng mà nó cũng khiến cho bạn rất là sợ các bạn. Thì tiếp theo là một chuyện của một anh này ở Long Xuyên, và anh kể rằng á là chuyện này á là do anh chứng kiến. Anh kể á là anh hay đi những cái ngôi chùa dưới Long Xuyên để mà đi lễ chùa dữ lắm. Thì có hôm đó là anh có ghé một ngôi chùa, anh không có để tên chùa này, nhưng mà anh nói rằng chùa này á là có một sư ông rất là lớn tuổi rồi. Thì trưa hôm đó là anh đang ngồi nói chuyện với sư ông trong chùa vậy đó, thì tự nhiên á là có hai mẹ con. Hai mẹ con này á, là bước vô ngay chỗ cái cổng chùa á, mà cái đứa con gái thì nó đang có thai các bạn, nó đang có thai mà nó đứng ở ngoài cổng, mà từ cái chỗ anh nhỏ anh có thể nhìn rõ được cái gương mặt của nó. Thì cái lúc dòm ra là thấy cái người mẹ đi vô trước, còn nó đứng lại ở ngoài đó, nó không vô các bạn, nó chỉ đứng ngoài đó thôi. Mà anh nhìn nó thì anh thấy cái nét, mặc dầu là đàn bà là con gái mà đang có thai nữa, nhưng mà cái nét của nó làm như là anh thấy nó trân trân mà nó bận trộm như là cái người đàn ông vậy đó nha. Thì cái người đàn bà này vô trước, người đàn bà này hả nhìn anh thấy là mặc đồ là cũng rách cũng giá nữa, nhìn là biết người nghèo. Thì cái bà này bà mới bước tới, bà mới hả là quỳ xuống, cái bà mới lại sư ông, bà nói là xin sư ông á là giúp con với con của con á là nó bị dông theo, con của con nó bị dông theo, mà bây giờ dông đó đó là hả muốn hả là dẫn tới đây rồi dông đó mới chịu xuất ra xin sư ông là giúp, mà do là bà nói nhỏ bà nói lý nhí các bạn, còn sư ông thì đã già đã lớn tuổi lãng tai rồi cho nên sư ông nghe không có rõ, thì thành ra là mới hỏi anh á là bà nói cái gì, thì anh là nghe rõ lắm thì anh có nói lại cho sư ông nghe, anh nói rõ hơn. Thì khi mà sư ông nghe vậy cái sư ông mới gật đầu, mà sư ông tại vì anh á là anh sợ lắm, cái vụ này anh sợ lắm, nghe ba vụ ma nhập đồ này kia á là anh lo anh đi chỗ khác à chứ không có dám chứng kiến đứng đó đâu, nhưng mà do là sư ông kêu anh ở lại đi là để nhiều khi á là người ta nói là sư ông không có nghe thì có gì anh nói lại cho sư ông nghe, thì bắt buộc là anh phải ngồi lại đó để mà chứng kiến cái chuyện này. Thì bắt đầu hả là bà này bà nói vậy ha, thì anh mới nói lại cho sư ông nghe, thì sư ông gật đầu xong cái sư ông mới đưa tay, sư ông mới vẫy vẫy vậy nè, ý là kêu cái cô đó vô, bắt đầu cái cô đó mới vô nhưng mà không có tới gần nha các bạn, đứng cái khoảng cách rất là xa, xong rồi chắp tay vậy đó, cái sư ông mới hỏi rằng á là con tên gì, thì cái người này mới trả lời rằng á là con tên Tùng, mà trả lời cái kiểu cục ngủng á các bạn, không có chủ ngữ, dạ thí dụ như dạ con tên là Tùng, còn đằng này nói rằng con tên Tùng vậy đó. Cái sư ông mới hỏi rằng á là con ở đâu, thì người này trả lời dạ con hả cách đây lâu lắm rồi, con với mẹ con với lại các em của con á là đi mót lúa người ta các bạn, mượn ghe nha, mượn ghe đi mót lúa hả là trên ruộng người ta, xong rồi á hả là mấy mẹ con mới trèo ra ngoài sông cái rồi bắt đầu bị sóng đánh á, là chết nguyên nhà luôn, gia đình con chết, mẹ con nè rồi con rồi mấy em con chết hết trơn rồi, mẹ con với lại mấy em con á là còn ở ngoài ngoại, ý nói là còn ở ngoài sông cái, là cái vong vẫn còn ngoài sông cái nha các bạn. Thì sư ông mới hỏi rằng sao con vô được đây, thì cái anh nãy mới trả lời rằng á là dạ con theo con nước con vô hả con cứ men men theo con nước con vô vậy đó, thì hả là nắng á các bạn, là nắng con sẽ trốn ở dưới cầu, nắng là con sẽ trốn dưới cầu. Cái sư ông mới hỏi rằng á là vậy sao con theo cái cô này vậy, thì sư ông hỏi vậy cái ảnh mới trả lời nói rằng á là dạ hả nhỏ này nè, bắt đầu chỉ nhỏ này nó hả là nó ngày nào nó cũng giặt đồ ngay chỗ con trốn á, ý là nó giặt đồ ngay chỗ mà cái anh này nó trốn ngay chỗ cái dưới chân cầu á các bạn, nhỏ này ngày nào nó cũng đem đồ ra nó giặt con theo nó, mà nhỏ này nó ghét lắm sư ông ơi, con nhỏ này á là nó hỗn với mẹ nó dữ lắm, nó hỗn hào với mẹ nó dữ lắm, mà nó hay chửi mẹ nó nữa, cái tánh tình của nó hung dữ lắm, cho nên nó là con ghét nó dữ lắm, con theo nó ha, mà con làm cho nó hư thai 2 lần, nói vậy đó các bạn, con làm cho nó hư thai 2 lần để cho nó biết đau biết đớn với người ta, rồi kỳ này á là hả con để cho nó là cái thai đã lớn rồi đó các bạn, là con để cho nó kỳ này là con để cho thai nó phát triển tốt hơn, bây giờ con nhập vô nó con theo nó lâu lắm rồi mà con sống giờ con cũng khổ sở lắm, với lại á, là dạo này con thấy là nó cũng được rồi, tính tình nó cũng được, nó không có hòn hổm với mẹ nó nữa, cho nên nó là hôm nay á là con muốn hả là đi vô chùa tu, sư ông giúp con đi đó, nói rõ ràng như vậy ha. Thì sư ông nói rằng á là bây giờ con muốn á là ta giúp con bằng cách nào, thì ảnh mới trả lời nói rằng á là sư ông kêu mẹ nó dẫn nó lại ngay chỗ bức tượng Phật á, đi chỗ hả lại chỗ bức tượng Phật xong rồi kêu tiếng ba, kêu tên của con mà kêu 3 lần, kêu Tùng Tùng Tùng, thì kêu 3 lần như vậy mà kêu lớn lên thì con mới xuất ra được, con xuất ra thì con ở trong chùa luôn, con ở đây luôn. Xong rồi bắt đầu sư ông mới nói đó, bây giờ bắt đầu qua cái người mẹ nói qua người mẹ đó đó, bây giờ nó nói vậy đó thì con làm theo ý nó đi. Bắt đầu người mẹ này mới dẫn đứa con gái mình lại ngay bức tượng Phật lớn các bạn. Xong rồi ha, là kêu nha, mà anh nói rằng trời ơi lúc đó kêu mà muốn bể cái chùa, kêu lớn dữ lắm, tung tung tung để đó ha. Xong rồi cái cô này, cái vong này xuất ra một cái là cái cô này ngã ra, nhưng mà hên nó là có mọi người đỡ phía sau cho nên nó là không có bị té xuống đất mà ngã bật ngửa ra vậy nè. Thì sau đó hả là từ từ ngồi cô này mới hồi lại, rồi bắt đầu là đi về các bạn. Xin cảm ơn sư ông rồi đi về, không có tiền bạc gì hết, là tại vì sư cũng không có lấy tiền mà người ta cũng nghèo nữa, cho nên đó hả là chỉ giúp vậy thôi. Thì đây là một lần anh chứng kiến vong muốn vô trong chùa tu nhưng mà không có thể nào tự đi vô được, mà vô hả là để hỏi ý sư ông, muốn sư ông giúp để cho vô chùa tu các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Tiếp theo là một cái câu chuyện nữa. Chuyện này thì bạn không có để vị trí địa lý mà bạn nói rằng đó là trong cái khu vực của bạn, trong xóm của bạn á, là nếu mà muốn vô trong xóm của bạn á là có một cái cầu mà người ta gọi là cầu ba, mà Thi đi lên trên mạng á thì Thi coi cầu ba là ở đâu á, là trên mạng để rằng á là cầu ba là cái đoạn mà giống như là nước sông nó chảy ra ngay cầu La Ngà, ngay chỗ cái cầu La Ngà là chỗ bà Linda hồi đợt Thi kể đó các bạn. Đó là ở hả là Đồng Nai. Thì đó là bạn nói, nhưng mà Thi không biết là quê bạn đâu, nhưng mà Thi lên thì kiếm cầu ba là ra vậy. Thì bạn kể rằng á là trong xóm của bạn có một cái ông này á là cũng gọi là ông Tám, ông này ông ghiền rượu dữ lắm. Coi như hầu như ngày nào á là ông cũng uống rượu hết. Coi như hầu như ngày nào mà ông không uống là không được nha các bạn, ngày nào cũng uống cũng nhậu cho nó hả là say bét nhè. Nhưng mà có một cái ông xỉn, ông say cỡ nào mà ông vẫn về nhà ông được, ông xỉn cỡ nào ông cũng đạp xe về nhà được hết. Mà chuyện này xảy ra cách đây cũng tầm khoảng chừng năm 2000, là cách đây mười mấy năm trước ha. Giờ này ông này ông cũng còn sống nữa. Thì bạn kể hôm đó đó, ông đi về tầm khoảng 11 giờ, lúc đó tầm 11 giờ ông nhậu sớm trên á, ông về cái mà muốn về nhà là phải đi qua cái cầu ba này, mà cầu ba này thời xưa á là giống như nó nhỏ nó khó đi lắm, thì ổng phải hả là giống như ổng phải cẩn thận nha ha, mặc dù xỉn nhưng mà vẫn biết cẩn thận, kẻo té xuống hả là dưới suối làm sao. Bắt đầu hả là cái lúc mà ổng qua tới tầm nửa cầu á, cái tự nhiên nước á, nước ở dưới nước á các bạn, nó té lên, nó té giống như ai mà tạt nước vô trong mình ổng vậy đó. Thì ổng mới nghĩ rằng á là ủa gì vậy ta, đang xỉn mà, ủa gì ta, cái gì vậy, sao con cá gì mà bự dữ vậy, con cá gì mà bự gì mà quẩy một cái mà nước mà nó dâng lên tới người tao dữ vậy. Bắt đầu ổng cứ nghĩ vậy thôi, bắt đầu ổng đi thêm vài bước nữa, thì khi muốn đi thêm vài bước nữa ổng lại bị tạt nữa, mà kỳ này tạt tứ phía các bạn, tạt mà lúc đó ổng tỉnh luôn. Ổng tỉnh là ổng nghĩ rằng ủa sao nay đoạn sông này đoạn suối này lại có cá nhiều dữ vậy, đến nỗi mà ướt người ổng luôn. Thì ổng mới lẹ lẹ ổng dắt qua, thì khi mà ổng dắt qua xong rồi, qua hết cái cầu này rồi á, thì ổng bắt đầu nghe những cái tràng cười hô hố lên, mà ổng nói ha là lúc đó ổng tỉnh rượu hẳn luôn nha, mà ổng nói rằng những cái tiếng cười này giống như là của rất là nhiều người mà súng lại cười vậy đó, giống như là tạt nước ghẹo ổng được vậy đó. Qua ngày hôm sau ha, các bạn biết ông này ổng sốt, ổng bệnh suốt 3 ngày ổng mới tỉnh. Khi ổng tỉnh thì ổng kể cái chuyện này cho những người trong xóm nghe. Thì đây là một cái câu chuyện rất là đơn giản, rất là ngắn. Cái câu chuyện thứ hai thì bạn kể rằng á là kế bên nhà bạn á là có một cái ông. Ông này á thì ổng tên là Hấn, mà nhà của ổng có một cái rẫy sát bên nhà ổng luôn. Nhà ông Hấn này á là có một cái xoài. Cái xoài này á là nó nằm bây giờ hiện tại giờ cái xoài này chặt rồi. Cái xoài này nó nằm sát ngoài đường các bạn, thì hả là cây xoài này nó rất là to, kế bên cây xoài này nó còn có một cái ủ mối rất là lớn, mà cây xoài này á là nó to đến nỗi mà tầm khoảng chừng ba người ôm mà vẫn không hết cái thân xoài các bạn, nó bự vậy đó. Thì cái tàn của nó hả là cũng hả là đưa ra nhìn nó âm u dữ lắm, mà cây xoài này từ nào vẫn có một cái miếng trái nào hết, không có trái xoài nào hết, chỉ có cây với lại lá cây thôi, còn trái không có. Thì trong xóm ai cũng biết rằng cây xoài này có ma hết, nhưng mà có hôm đó là có một cái anh này á là ở trên xóm trên, thì hôm đó là anh đi nhậu ở trong xóm của bạn. Bắt đầu khi mà nhậu về á là lúc đó 9 giờ, khi đi về đi ngang qua cây xoài này, mà hôm đó là sáng trăng nữa, thì cái lúc mà đi tới cây xoài này á là tự nhiên có một cái trái xoài rất là bự nó rụng một cái ạch trước mặt ảnh. Cái anh mới ngừng lại, anh này thì có nhậu nhưng mà không có xỉn nha, anh mới nhìn thì anh thấy nguyên cái xoài bự dữ lắm. Thì lúc đó hả là anh mới nghe một cái giọng nói, ăn đi ăn đi anh, ăn đi ăn hết đi rồi em cho nữa. Bắt đầu nói vậy đó, ăn đi anh, ăn hết đi rồi em cho nữa nha. Nói mà cái cười cái kiểu mà giống như là con gái mà mắc cỡ á các bạn. Thì anh mới nhìn giáo giác không thấy ai hết, mà hôm đó trăng sáng nữa, cho nên ảnh thấy rõ lắm nha. Thì anh mới suy nghĩ nó, ủa ai vậy ta, ai vậy? Mà ảnh cứ nghĩ rằng có thể là có người nào mà đi bán xoài, chứ chỗ này thì người ta ngủ hết rồi, 9 giờ tối là dưới quê người ta ngủ hết. Thì anh mới hỏi, ủa ai vậy, ai vậy, bộ đi bán xoài hay gì vậy? Bắt đầu ha, cái bắt đầu cũng không có nghe tiếng trả lời, không nghe gì hết. Anh dòm chứ, ủa ai vậy, ai vậy, ai hả, bộ đi bán xoài hay gì mà cho tôi xoài. Xong cái hả, làm như có người khiến các bạn, ảnh mới nhìn lên, tại vì nhìn giáo giác tứ phía là không thấy ai hết, cho nên ảnh mới nhìn lên trên cây xoài. Thì khi mà ảnh nhìn lên trên cây xoài, ảnh tá quả tâm tin là bởi vì ảnh thấy một người, mà cái người đó tóc thì trắng, tóc thì trắng nha các bạn, không phải tóc đen nha, tóc trắng dài, mà lúc đó có gió nữa, thành ra tóc nó bay bay bay. Cái mặt thì trắng xác, cái mặt thì trắng xác nha các bạn, hai con mắt thì đen đen xì lì, đen xì lì như là cái con gấu panda các bạn. Mà đặc biệt cái cô này có vú, cái vú nhỏ xíu à, không có bự đâu, mà cái vú rất là dài, nó đang thòng thọc thọc thọc thọc thọc xuống vậy nè. Mà trong cái lúc nó thòng, anh này thì đang đứng dòm lên giống như chết chân vậy đó, thì cái vú nó thòng xuống, nó thòng xuống mà các bạn biết hả, vừa thòng xuống mà nó kêu gì nè, bú đi anh, cười vậy đó. Bắt đầu ha, là lúc đó anh nói sao nịnh kể lại á, là cái lúc mà nó thòng xuống gần tới cái mặt anh rồi, anh thấy cái vú của nó như cái móc câu, cái móc câu cá các bạn, nó ngoéo lại vậy nè. Trời ơi, lúc đó hả, anh mới tỉnh lại, anh mới la quá trời, bỏ chạy thục mạng luôn. Thì sau đó có rất là nhiều người bị cái con ma nữ này nhát, cho nên đó là cuối cùng người ta đã cúng rồi, người ta chặt cái cây xoài này đi. Thì cái lúc mà chặt cây xoài này đi thì vẫn còn cái gốc, tại vì cái gốc của nó bự dữ lắm, người ta không có hả đào cái gốc lên được, cho nên chỉ chặt rồi chừa cái gốc lại. Thì sau tầm khoảng chừng vài tháng ha, thì ngay chỗ cái gốc xoài này nó lại mọc lên một cái nhánh giống như cây xoài mới mới mọc lên, nó nhỏ xíu rồi các bạn. Nhưng mà có một hôm đó là trời mưa á, là bắt đầu sấm sét nó đánh, nó đánh cái là cũng chết luôn cái mầm xoài này luôn, rồi cũng hư luôn cái gốc xoài luôn. Thì từ đó về sau là người ta không thấy nữa. Sau này á, là bắt đầu làm đường á, là người ta cũng dẹp luôn, rồi ủ mối cũng dẹp luôn, mở phóng đường lớn ra. Thì thêm một cái chi tiết nữa thì quên, là trong cái lúc mà mọi người chặt cái xoài này đó, là lúc đó bạn còn nhỏ, mọi người hả là đi ra ngoài đây coi, có bạn nữa nha, khi mà chặt á, nó cưa vô cái thân cây thì có một cái thứ nước gì mà nó đỏ đỏ, mà nó nhờn nha các bạn, nó chảy ra. Mà mọi người hồi đó người ta nói rằng cái đó là máu của con ma, người ta nói vậy đó, mà không biết có hay phải hay không. Nhưng mà sau này thì cái gốc xoài với là cái mầm xoài mới đã bị sét đánh chết các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 743 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 744. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Bây giờ là xin tạm biệt các bạn. Cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay nha. Xin chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.